Chương 105, nổ sát. Long Hạo Thần đứng trên lưng Hạo Nguyệt nhìn chăm chú kỵ binh đại ác ma dần tới gần, sát khí lãnh liệt chưa từng có càng lúc càng mạnh, cảm giác sau lưng thân thể thải nhi mềm mại, lòng hắn quặn đau, hắn chưa từng giống như bây giờ hận cái gì đến vậy, nhưng đối với đám kỵ binh đại ác ma thì hận đến tận cùng, vì mình, lại là vì mình mà thải nhi bị thương trầm trọng như vậy, cho dù chảy giọt máu cuối cùng, mình tuyệt đối không để chúng thương tổn thải nhi một chút, mình phải giết chúng, giết hết tất cả ma tộc, kẻ địch càng lúc càng gần. Tuy Long Hạo Thần không ra kỹ năng tăng cường thị giác, nhưng thị lực của hắn luôn rất tốt, hiện tại có thể phân biệt kẻ địch mạnh yếu. 30 kỵ binh đại ác ma, số lượng giống như trước, dẫn đội là một ác ma thống lĩnh cấp 6, không có cường giả ác ma tộc khác. Hiển nhiên 30 kỵ binh đại ác ma là dự bị cho đội trước, phụ trách tiếp ứng và ứng biến, được tín hiệu của ác ma lĩnh chủ nên tới đây. Luồng khói vàng bắt đầu xuất hiện quanh người Long Hạo Thần, bỗng nhiên lóe tia sáng tựa như hải đăng trong đêm tối chói mắt. Hiển nhiên đám kỵ binh đại ác ma cũng trông thấy. Loại ánh sáng vàng tràn ngập hơi thở quang minh đối với chúng mà nói tựa như Long Hạo Thần nhìn đến linh lực hắc ám, xúc thế, Long Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được dịch thái linh lực trong người đang lấy tốc độ kinh người áp xúc, tay trái thánh linh kiếm cắm mặt đất bên cạnh Long Hạo Thần, hai tay cầm chặt Lam Vũ, Quang Phù Dung, cả người hắn tiến nhập trạng thái kỳ diệu, tu vi tăng lên, xúc thế cũng mạnh hơn trước, linh lực cường đại không ngừng áp xúc thông qua hai tay hắn điên cuồng rót vào Lam Vũ, Quang Phù Dung, Hạo Nguyệt ba cái đầu to cũng bắt đầu ngâm sướng. Mỗi đầu ngâm sướng một chú ngữ, tiết tấu kỳ diệu tuyệt không ảnh hưởng Long Hạo Thần đang xúc thế, ngược lại đem đến cảm giác hòa hợp. Lúc này cái động sau lưng Long Hạo Thần đã hồi phục bình tĩnh, chỉ là Lý Hinh đứng ở cửa động, trong mắt không ngừng biến chuyển, có hối hận, áy náy, nhưng hai tay cô như cũ vững vàng nắm thanh kiếm. Trong động, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Hạo Thần, nhìn thân hình không quá cao lớn cho họ cảm giác khí thế nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mặc dù ở ngoài nghênh địch chỉ có một mình Long Hạo Thần, nhưng kỳ lạ là mặc kệ là săn ma đoàn số 21 cấp hiệu hay là săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, đều có cảm giác yên tâm, dường như chỉ cần Long Hạo Thần có mặt, sẽ không ai thương tổn họ được. Mỗi người đều đang nỗ lực hồi phục linh lực của mình. Lục Hy chỉ cần hồi phục linh lực là lập tức phóng ra một ma pháp trị liệu. Năng lực trị liệu chủ yếu tập trung vào Điển Yên đang hôn mê. Điển Yên bị thương khá nghiêm trọng. Chính diện thừa nhận một kích gần vạn linh lực của ác ma thống lĩnh. Đối với gã mà nói tựa như thân thể đụng núi cao, tấm thuẫn vỡ không nói, xương hai tay đều gãy. Thậm chí cả xương ngực và xương sườn đều bị tổn thương, nội tạng sai lệch. Nếu không phải lúc ấy Lục Hy đúng lúc chữa trị, chỉ sợ gã đã bị vỡ nội tạng chết ngay rồi. Long Hạo Thần, cẩn thận, bọn chúng có kỹ năng linh lực liên thể. Lý Hinh hướng Long Hạo Thần gào to. Bọn họ đã trước sau hai lần đối mặt kỵ binh đại ác ma. Lần đầu tiên là Hạo Nguyệt tạo ra hỗn loạn nguyên tố bát ly, kỵ binh đại ác ma không kịp phát huy thực lực, mà lần thứ hai vừa rồi cũng bởi vì thải nhi cường đại quấy rầy công kích của kỵ binh đại ác ma và xử lý trụ cột vững chắc của kẻ địch, ác ma lĩnh chủ. Nếu khi ấy không phải ác ma lĩnh chủ e sợ sát khí sắc bén thải nhi phóng ra, đổi thành nó đứng đầu nhận linh lực liên thể, căn bản không một ai chắn được một chiêu. Mà giờ khắc này, bọn họ lần thứ ba đối mặt kỵ binh đại ác ma, không còn thải nhi quấy rầy, cũng không có Hạo Nguyệt phóng ma pháp, đối đầu đám kỵ binh đại ác ma chỉ có mỗi mình Long Hạo Thần, liệu hắn có thể chiến thắng chúng không? Sau lưng ác ma thống lĩnh có hơn 10 kỵ binh đại ác ma bày trận chỉnh tề, làm tốt chuẩn bị phóng linh lực liên thể. Còn lại 20 kỵ binh đại ác ma thì chia thành hai đội, từ hai bên vòng quanh làm tư thế ba mặt hợp lại, lực áp bách cường đại không ngừng dâng lên, thấy sao thì Long Hạo Thần dường như không có khả năng chính diện ngăn cản. Đúng lúc này, Hạo Nguyệt động, thân thể to lớn mang theo Long Hạo Thần cứ như vậy từ chính diện phóng tới ác ma thống lĩnh đang trong trạng thái linh lực liên thể. Ác ma thống lĩnh là cường giả cấp 6 ma tộc, xem như hiểu rộng biết nhiều, thấy quanh thân Long Hạo Thần dâng lên cường độ linh lực quang nguyên tố, nó đã phán đoán ra linh lực nhân loại này tuyệt không bằng chính mình. Huống chi nó đang trong trạng thái linh lực liên thể, nhe răng cười một tiếng, ác ma thống lĩnh cưỡi ma mã mộng yểm thẳng tắp xông tới Long Hạo Thần. Sau lưng nó 10 kỵ binh đại ác ma đều chỉ trường mâu ra trước, linh lực đỏ sậm liên tiếp, tựa như một người đi theo ác ma thống lĩnh xông lên. Nên biết đám kỵ binh đại ác ma chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của ác ma tộc, kinh nghiệm huấn luyện đặt tại chiến trường, chính là trình độ đồng cấp với quan diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn của nhân loại. Dựa vào kỹ năng linh lực liên thể, chúng từng khiến liên minh thánh điện ăn qua không ít đau khổ. Mỗi khi trên chiến trường đụng độ chúng, Liên minh Thánh Điện chỉ có cách chọn lựa phái cường giả đối phó. Long Hạo Thần chỉ có một mình, hắn chỉ cưỡi Hạo Nguyệt, hơn nữa còn là đứng trên lưng Hạo Nguyệt. Đối diện ác ma thống lĩnh ánh lửa đỏ sậm điên cuồng dâng lên, hầu như chiếu sáng phạm vi vài chục mét vuông. So sánh thanh thế hai bên thì Long Hạo Thần rõ ràng yếu hơn nhiều, nhưng Hạo Nguyệt như cũ xung phong, tràn ngập cường thế, miệng nó đã dừng niệm chú, nhưng nếu cẩn thận nhìn có thể thấy, lúc này Hạo Nguyệt ba đầu sáu con mắt đã hoàn toàn biến thành màu tím. Vảy trên người cũng hiện ra một tầng màu tím dao động, khoảng cách hai bên này càng gần, từ 100m kéo đến 50m, lại đến 30m, 20m, 10 mét, mắt thấy đã tiến vào cự ly công kích của nhau. Đúng lúc này, Hạo Nguyệt Tam Đầu đồng thời rống một tiếng đinh tai nhức óc, có thể thấy rõ, một chùm tia sáng tím đậm bỗng từ ba cái đầu bắn ra, hình ảnh rung động toàn trường xuất hiện. Khi Hạo Nguyệt rống gầm, ác ma thống lĩnh nguyên bản thân thể ánh lửa đỏ cực nồng bỗng rung rẩy, linh lực khổng lồ quanh thân cứ như vậy biến mất, mà sau lưng nó đám kỵ binh đại ác ma và ma mã mộng yểm tựa như uống rượu say, ngã trái ngã phải, nào có bộ dáng linh lực liên thể, ánh sáng vàng nháy mắt vạch phá không trung, không khí áp suất xuất hiện tiếng nổ kịch liệt, ngay sau đó dừng ở bụng ma mã mộng yểm dưới thân ác ma thống lĩnh, một luồng sáng vàng tựa như cố định trên không trung, sát, Long Hạo Thần nổi giận gầm lên một tiếng, Hạo Nguyệt mạnh đụng ác ma thống lĩnh, quá dị là ác ma thống lĩnh thân thể thêm một sợi chỉ vàng lại bất động, mãi đến khi Hạo Nguyệt đánh tới, trường mâu trong tay nó và cả thân thể, ma mã mộng yểm bỗng nhiên bị đụng lay động, tựa như ác ma thống lĩnh từng chết trong tay Long Hạo Thần, một kiếm chém làm hai. Nếu nói ác ma thống lĩnh trước đó chết trong tay Long Hạo Thần có thể nói là bởi vì sức mạnh suy yếu rất nhiều, thêm ma pháp hạn chế của dịch quân cùng với vòng ngự hỏa hoàng của Lâm Hâm trùng kích, dẫn đến Long Hạo Thần tập kích thành công, như vậy lần này không có may mắn gì cả, chính diện chém giết, ác ma thống lĩnh trạng thái dồi dào hơn nữa có linh lực liên thể, vậy mà ngay cả một chiêu của Long Hạo Thần cũng không thể đỡ, ai đều không biết Hạo Nguyệt trống ra một tiếng là năng lực gì, nhưng khi nó cổng Long Hạo Thần xẹt 10 kỵ binh đại ác ma sau lưng ác ma thống lĩnh, để lại là đầy đất thi thể, bao gồm cả ma mã mộng yểm, thậm chí một khối thi thể đầy đủ đều không có, đám kỵ binh đại ác ma thậm chí không có chút phản kháng. Hạo Nguyệt trống xong một tiếng, hoàn toàn thu lại hơi thở, màu mắt hồi phục bình thường, cũng không phóng ra ma pháp gì nữa, lộ ra mỏi mệt, nhưng nó hành động đã đủ rồi, trợ giúp Long Hạo Thần gián đoạn linh lực liên thể của ác ma thống lĩnh, quyết định hướng đi trận chiến này, bị Hạo Nguyệt ảnh hưởng, ác ma thống lĩnh thậm chí một cái kỹ năng đều không kịp ra, đã trong tinh thần sợ teo tim bị Tu La Trảm chém làm hai. Quá trình kế tiếp là đồ sát, Long Hạo Thần sử dụng kỹ năng chỉ có vài cái, xung phong, đột kích, thiểm điện thứ, thập tự trảm, mấy kỹ năng cấp thấp trường giới kỵ sĩ ở trong tay hắn xuất ra uy lực cường đại, có quan nguyên tố tinh linh Nhã Đình sau lưng duy trì, sử dụng kỹ năng ít tiêu hao linh lực này đối với Long Hạo Thần không hề ảnh hưởng gì, xúc thế Tu La Trảm khiến hắn chỉ còn mấy trăm linh lực, tốc độ hồi phục linh lực siêu nhanh, đối phó kẻ địch còn lại cũng đủ rồi, tuyệt đối đừng quên tu vi hiện tại của Long Hạo Thần đã sắp tới gần cấp 6, mọi người trong động nhìn thấy hình ảnh hoa mắt mê say, thân ảnh vàng tung hoành giữa sườn núi, kim quang lấp lóe, máu thịt kẻ địch văng tứ tung, hơn nữa sau lưng hắn còn cổng thải nhi mất đi tứ cảm, một người, hắn chỉ có một người, có tọa kỵ trợ giúp, lại đồ sát kỵ binh đại ác ma cường đại, ác ma thống lĩnh cấp 6 chỉ trong nháy mắt đã bị chém chết, đây hoàn toàn thoát khỏi phạm vi kỵ sĩ cấp 5, cảm thụ được sát khí sắc bén từ người Long Hạo Thần, thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu đều hưng phấn, săn ma đoàn số 4 cấp sĩ thì đa số hổ thẹn, thời gian tiếp xúc càng lâu, săn ma đoàn số 4 cấp sĩ càng cảm giác rõ ràng chênh lệch với săn ma đoàn số 21 cấp hiệu, Long Hạo Thần và Thải Nhi đôi tình nhân này là hai trụ cột, phát huy tác dụng một địch ngàn, thành viên khác cũng có năng lực mạnh, quan trọng là họ đoàn kết, quá trình tàn sát chỉ mất 10 phút, Long Hạo Thần không để một tên chạy thoát, kỵ binh đại ác ma cuối cùng bị hắn quăng cho thánh linh kiếm cô chú nhất trịch, đã chết. Mà nhìn thì Long Hạo Thần như cũ có sức lực, quan nguyên tố tinh linh Nhã Đình cũng giữ chức trách giúp hắn hồi phục. Long Hạo Thần không để Thải Nhi xuống, vung giọt máu cuối cùng trên thân kiếm, cùng Hạo Nguyệt quay trở lại cửa động. Long Hạo Thần không có ma pháp trị liệu quần thể, nhưng không có nghĩa là Hạo Nguyệt không biết, một kỹ năng thánh quang phổ chiếu tràn ngập mỗi góc trong động. Mọi người chuẩn bị đi, tôi thu dọn chiến trường, chúng ta phải rời khỏi đây. Long Hạo Thần thanh âm có chút khàn khàn, nói xong câu đó hắn xoay người đi ra ngoài. Đem từng thi thể kỵ binh đại ác ma và ma mã mộng yểm thu vào giai điệu vĩnh hằng, không sai, bản thân giai điệu vĩnh hằng là ma khí trữ vật, còn về nó có không gian bao lớn, ngay cả Long Hạo Thần lấy tinh thần lực hiện tại cũng không cảm giác ra, thông qua trận giết chóc này, Long Hạo Thần càng thêm cảm giác rõ ràng, mỗi khi hắn giết chết một kỵ binh đại ác ma, linh hồn đối phương lập tức bị giai điệu vĩnh hằng hút đi, hơn nữa kẻ địch mới chết, linh hồn càng đậm hơn so với thi thể ban đầu mới bị Long Hạo Thần hấp thu, nếu đã không thể ngăn cản hắn chỉ có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì, liên quan về năng lượng linh hồn hắn thật sự không hiểu gì hết, dựa vào giai điệu vĩnh hằng, Long Hạo Thần thu dọn chiến trường tốc độ rất nhanh, khi hắn quay trở về trước mặt đồng bạn, Triệu Điển Yên như cũ hôn mê, người khác ít nhất đã hồi phục năng lực hành động, Lâm Hâm dường như đã thoát khỏi cảm xúc kích động, nhìn thấy Long Hạo Thần dễ dàng quét dọn xong chiến trường, còn thu hết thi thể trước sau hai đoàn kỵ binh đại ác ma và ma mã mộng yểm, y trừng to mắt, xoay lưng với người khác, hướng Long Hạo Thần làm động tác tay. Long Hạo Thần liếc y một cái, trầm mặt gật đầu, tình huống mọi người thế nào? Long Hạo Thần hỏi, Hàn Vũ nói, trừ Điển Yên trọng thương ra, người khác đều không có vấn đề, nhưng muốn tiếp tục chiến đấu thì hơi khó khăn, tôi và Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên đều đã ăn thị huyết đan, Bạo Linh Đan, sợ rằng là giai đoạn yếu ớt nhất. Heo con mạch đầu của Trần Anh Nhi cũng bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không thể hấp thu ma tinh gia nhập chiến đấu. Lục Hy nói, tình huống bên tôi tốt hơn chút, Hàn Đạo và Lý Hinh còn có sức tái chiến. Dịch Quân thiêu đốt sinh mệnh, đã rơi vào hôn mê tùy linh lực hồi phục. Tôi cần thêm 6 tiếng nữa mới có thể thi triển trị liệu. Điển Yên ít nhất được tôi trị liệu 7 ngày sau mới có thể miễn cưỡng ra trận được. Bạch Hiểu Mạc không khác gì tôi, cũng cần 6 tiếng hồi phục linh lực. Một trận chiến này, tuy hai đội săn ma đoàn không ai chết, nhưng có thể nói là bị đánh tàn phế. Chân chính còn sức chiến đấu chỉ có Long Hạo Thần, Lý Hinh và Hàn Đạo ba người mà thôi. Thải Nhi bị trọng thương so với Điển Yên càng thảm, mất đi tứ cảm phải 7 tháng sau mới tốt được. Long Hạo Thần gật đầu, suy nghĩ một chút mới nói, tôi sẽ để Hạo Nguyệt cổng Điển Yên và Dịch Quân, chúng ta lập tức xuất phát, xuống núi, xâm nhập sâu vào, không có sợ hãi bi khiếu động mục tiêu rõ ràng này, trong núi chúng ta càng dễ dàng ẩn thân, đợi mọi người hồi phục năng lực rồi sẽ thử quay về. Lục Hy gật đầu, ánh mắt nhìn Long Hạo Thần có tia chần chờ. Long Hạo Thần biết cả đang nghĩ cái gì, quá trình tôi ở trong sợ hãi bi khiếu động đã ghi hình hết rồi, nơi này không phải chỗ chúng ta có thể an toàn tìm kiếm, đợi dàn xếp xong rồi, tôi sẽ đem bảo thạch truy tầm ra cho mọi người xem. Bảo thạch truy tầm ghi được hình ảnh không thể giả mạo, ít nhất trong số họ không ai có năng lực này, cần phải có cường đại luyện kim thuật mới được. Nghe Long Hạo Thần nói như vậy, Lục Hy bỗng chốc có chút ngượng ngùng, hướng Long Hạo Thần gật đầu. Long Hạo Thần nói, đi ngay đi, mới nãy tôi thu thi thể kẻ địch, 3 phần ma tinh thuộc về các người. Lục Hy cắt ngang, không cần, chúng tôi không có ra công sức gì hết. Long Hạo Thần lắc đầu, giọng điệu hắn cứng rắn mấy phần, hiện tại chúng ta là một đội, tất cả phân phối dựa theo lời đã định trước, không có các người, đồng bạn của tôi cũng sẽ không chống được đến lúc tôi trở lại, cứ như vậy, đi thôi. Thải Nhi bị linh lô phản vệ dẫn đến Long Hạo Thần tâm tình cực nóng nảy, bất sự ôn hòa thường ngày, nhiều mấy phần bá đạo, nhưng thực lực và năng lực của hắn bày ra đó, lời hắn nói chỉ cho mọi người cảm giác đó là đương nhiên, thậm chí khiến săn ma đoàn số 4 cấp sĩ thầm cảm kích, nhiều ma mã mộng yểm và kỵ binh đại ác ma như vậy, ma tinh 1/3 cũng phải số lượng nhỏ, mọi người lần nữa lên đường, tuy bọn họ đa số còn rất yếu, lại có thương binh, nhưng làm chức nghiệp giả, thân thể độ cứng vượt xa người thường. Dưới ánh sáng bình minh, 13 người không rời khỏi sơn mạch này, ngược lại theo Long Hạo Thần hướng dẫn càng xâm nhập rừng sâu, liên tục vượt qua 2 tòa núi mới dừng lại ở nơi mọc chút ít bụi cây. Đây là sơn cốc, có khe hở vách đá thiên nhiên, vừa lúc để họ trú đóng, chờ họ ổn định xong thì bầu trời đã sáng tỏ. Lục Hy trở thành người bận rộn nhất, vừa liên tục hồi phục linh lực vừa vì mọi người bận rộn chữa trị, khiến tâm tình Long Hạo Thần hơi thả lỏng chút là Thải Nhi dần có thể cử động. Lúc này hắn tựa vào vách đá cách khe hở lối vào không xa, để Thải Nhi tựa vào người mình. Thải Nhi rất yên tĩnh, mắt không thấy, miệng không thể nói, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, nhưng nàng dường như không thèm để ý, chỉ rút vào ngực Long Hạo Thần. Mấy người khác đều đang nghỉ ngơi, Hàn Đạo phụ trách canh gác. Long Hạo Thần kéo một tay Thải Nhi, dùng ngón tay chậm rãi viết chữ trong lòng bàn tay nàng. Hắn kể ra toàn bộ quá trình trong sợ hãi bi khiếu động, không bỏ sót một chữ. Thải Nhi không thể nghe nhưng có cảm giác, nàng dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này, mặc kệ Long Hạo Thần ở trong lòng bàn tay mình gãi, tựa vào ngực hắn, nàng tựa như heo con mạch đâu tựa vào ngực Trần Anh Nhi. Lâm Hâm, cậu lại đây chút, tôi có lời muốn nói. Lý Hinh đột nhiên hướng Lâm Hâm vẫy tay, ý bảo y đi theo mình. Lâm Hâm ngẩn ra, nhíu mày, nhưng vẫn đi theo Lý Hinh vào sâu trong khe. Long Hạo Thần chỉ nghi hoặc liếc họ một cái, không nói cái gì. Ở trong lòng hắn, Lý Hinh tuyệt đối là người có thể tin tưởng. Hắn cực kỳ hiểu rõ tính cách vị tỷ tỷ này, hơn nữa hắn không biết việc xảy ra trong động, tiếp tục viết chữ trong bàn tay Thải Nhi. Mấy người khác đều đang tu luyện, không chú ý tình hình bên này. Cái khe rất sâu, kéo dài hướng bên trong núi hơn 200 mét, từ không trung nhìn lại có thể thấy kỳ cảnh như sợi chỉ. Lý Hinh cứ đi tới trước, mãi đến thân hình người khác bị vách núi che khuất mới dừng bước. Lâm Hâm sắc mặt lạnh nhạt đứng sau lưng cô, dùng tay vuốt mái tóc dài màu xanh của mình, bệnh nó thành bím tóc, tựa người vào vách đá, nói, kêu tôi đến làm gì? Muốn giết người diệt khẩu. Lý Hinh cáo kỉnh nói, cậu là đàn ông, để tóc dài vậy làm gì, còn thắt bím, nhìn bên sườn thì so với tôi còn giống nữ. Lâm Hâm biểu môi nói, đây là đẹp trai biết không hả, không hiểu đừng nói lung tung. Lý Hinh khinh thường, đẹp trai cái đầu, khi nào cậu lớn lên đẹp cỡ Long Hạo Thần mới nói đi. Lâm Hâm cơ mặt co giật, cô kêu tôi tới chỉ vì muốn đả kích. Đoàn trưởng đúng là so với tôi đẹp, nhưng mà dường như cậu ta so với tôi còn giống con gái đi. Lý Hinh đột nhiên trầm mặt nhìn Lâm Hâm thật lâu, không nói lời nào. Lâm Hâm cảm giác không khí có chút quái, nghi hoặc nhìn cô. Xin lỗi, Lý Hinh hơi cúi đầu. Lúc trước tôi sai rồi, tôi không nên không biết chân tướng đã quát mắng cậu, không nên gợi lên quá khứ đau xót của cậu. Thân hình Lâm Hâm hơi chấn động, đáy mắt xẹt qua đau xót không thể xóa nhòa. Y cũng hơi cúi đầu, đem bím tóc hất ra sau. Không có gì, rồi sẽ có người hỏi thôi. Nói ra, tâm lý của tôi cũng thoải mái chút. Lâm Hâm chua xót nói, Lý Hinh chậm rãi bước đến bên cạnh y, làm sai nên chịu trừng phạt, nếu không, cậu mắng tôi đi, hoặc là đánh tôi đều chịu đựng. Ánh mắt cô nghiêm túc, đứng trước mặt Lâm Hâm, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ nghĩa khí hào hùng. Lâm Hâm khóe miệng co giật, đại tỷ, đừng quậy nữa được không, tôi đánh thắng cô nổi sao, tôi sẽ không đánh lại. Lý Hinh vội vàng nhấn mạnh, chỉ như vậy, tôi đi đây. Lâm Hâm bực mình nói, nói xong y xoay người đi ngược lại con đường đã đến. Lý Hinh dậm chân, tôi ghét cảm giác mắc nợ người ta, cậu không trả lại, sao tôi có thể đối mặt đồng bạn của cậu, đủ rồi. Lâm Hâm mạnh xoay người, phẫn nộ nói, tôi đánh mắng cô thì có lợi ích gì, cô không nói sai, tôi là người nhu nhược, tôi không có can đảm học tập ma pháp công kích, cho dù tôi đánh cô, mắng cô, chẳng lẽ tâm bệnh của tôi, đau xót trong lòng tôi có thể giảm bớt sao? Ừ, Lâm Hâm ngừng nói, đôi mắt vốn đã to nay càng tròn, nếu có người ở đây, như vậy sẽ trông thấy một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Một kỵ sĩ tuấn tú lúc này tay ấn sau gáy ma pháp sư, đè thân thể y đụng vào vách đá, sau đó, trúc trắc hôn môi y, trong óc Lâm Hâm rối loạn, Lý Hinh đôi môi nóng bỏng tựa như dung nham hòa tan phẫn nộ và bi thương trong lòng y, lúc này y chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trước mắt trắng xóa, cả người dán vào vách đá, tựa như biến thành bức tượng, khuôn mặt cô đã đỏ bừng, hệt như con mai khôi độc giác thú, tuy cô không thở hồng hộc, nhưng bộ ngực tròn không ngừng phập phồng, có thể thấy tâm tình cô lúc này không bình tĩnh, như vậy được rồi chứ. Lý Hinh hung dữ nói, nhưng nhìn sao cũng có cảm giác hơi thẹn thùng, cậu không chịu đánh chửi trở về, lão nương lại không có tiền như cậu, cũng không có đồ quý bồi thường, vậy được rồi đi, tôi không thiếu cậu. Nói xong câu đó cô lão đảo đi trở về, không đi được mấy bước dường như sực nhớ cái gì, quay người liếc Lâm Hâm đứng như pho tượng, tức giận nói, chết tiệt, đừng làm bộ dạng như mình có hại lắm, đây là nụ hôn đầu tiên của lão nương đó. Nói xong cô còn nắm hòn đá nhỏ quăng hướng Lâm Hâm, đập trúng chân y, sau đó xoay người bỏ chạy. Lâm Hâm cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Lý Hinh khuất xa, sắc mặt tái nhợt bỗng ửng hồng, mình bị cường hôn, y sờ môi, nơi đó cảm giác nóng bỏng như vẫn còn đây, không biết qua bao lâu, y vịn vách đá đi ra bên ngoài, bước chân có chút lung lay, vừa lúc Trần Anh Nhi đi tới, vẻ mặt nghi hoặc nhìn y, có Dược ca làm sao vậy, chắc không phải bị sốt chứ, mặt hồng quá vậy, tôi không ó việc gì. Lâm Hâm sờ mặt mình nong nóng, biểu tình ngơ ngác kiếm chỗ ngồi xuống, quét mắt nhìn nhưng không thấy bóng Lý Hinh. Tròn 3 ngày hai đội săn ma đoàn đã gần hồi phục sức chiến đấu, đương nhiên trong đó không bao gồm Điển Yên và Dịch Quân. Hai người, một tiêu hao cực lớn cần không ngừng điều dưỡng, cái khác thì trọng thương chưa lành, nhưng cũng coi như có thể cử động, chỉ là không thể nghênh địch mà thôi. Hai ngày này giữa Lý Hinh và Lâm Hâm giữ khoảng cách nhất định, nhưng cũng nhịn không được thường nhìn trộm đối phương. Người khác không mù, đương nhiên có thể cảm giác ra không khí kỳ quái quanh hai người, chẳng qua hiện ở nơi nguy hiểm, mỗi người đang nỗ lực hồi phục sức mạnh, ai cũng không rảnh quan tâm. Họ chỉ nghĩ rằng Lý Hinh đã mắng Lâm Hâm nên quan hệ hai người cứng chút, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Lâm Hâm thường chẳng biết vì sao mặt đỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện ii.http://2.2/truyenphun.vn. Mọi người đều lại đây đi, Long Hạo Thần đứng bên cạnh Thải Nhi, cao giọng hô, mọi người lập tức nhìn hắn, tụ tập xung quanh hắn. Ba ngày nay trừ Thải Nhi, Điển Yên và Dịch Quân ra, mấy người khác đã tạm thời hồi phục, tin tưởng mọi người đều rất tò mò tôi ở sợ hãi bi khiếu động nhìn thấy cái gì. Trong động rốt cuộc có cái gì, giờ tôi cho mọi người xem. Trong lòng có chút hỗn thệ nhưng Long Hạo Thần không thể nào đem bí mật Trường Miên Vĩnh Hằng nói ra. Nếu hắn làm vậy, chưa chắc là chuyện tốt cho đồng bạn, nói không chừng còn đem đến cho họ phiền phức lớn. Nghe Long Hạo Thần nói vậy, mọi người tò mò nhìn hắn, đồng thời còn có vài phần kính nể. Làm đoàn trưởng sang ma đoàn số 21 cấp hiệu, là người duy nhất tiến vào động dò xét. Có thể nói, nếu Long Hạo Thần muốn che giấu thứ mình phát hiện, các thành viên sang ma đoàn số 4 cấp sĩ căn bản không thể nói cái gì. Không có Long Hạo Thần, bọn họ sớm ngay cả mệnh cũng không có, nhưng Long Hạo Thần lại vô tư thẳng thắn, muốn đem thứ mình tìm kiếm bày ra, việc này có ý nghĩa hắn không hề nghĩ nuốt trọn công huân nhiệm vụ. Khi Long Hạo Thần rót vào linh lực, bảo thạch truy tầm phóng ra hình ảnh, thế giới tối đen của Trường Miên Vĩnh Hằng hiện ra trong mắt mọi người, không thể không nói bảo thạch truy tầm là bảo bối hiếm có, thứ này ghi chép không chỉ hình ảnh, ngay cả thanh âm cũng ghi lại. Mắt thấy Long Hạo Thần xuất hiện, bắt đầu điều tra tình huống sợ hãi bi khiếu động, bởi vì toàn bộ hình ảnh rất dài, nên hắn dùng linh lực khống chế xong cũng giải thích quá trình. Khi Long Hạo Thần bắt đầu chịu tiếng kêu to xâm nhập thì cảnh vật xung quanh thân thể hắn kịch liệt dao động linh lực, mọi người hít ngụm khí lạnh, tuy rằng họ không chân chính cảm thụ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Long Hạo Thần chịu lực áp bách lớn bao nhiêu. Bên trong Long Hạo Thần phóng ra thánh quang tráo, tại lúc này, hắn đột nhiên tạm dừng hình ảnh, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn trầm giọng nói, có thể nói kết quả tìm kiếm không lý tưởng. Tôi cũng không biết hình ảnh này cuối cùng có thể cho chúng ta được đến đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nhưng tôi ở trong sợ hãi bi khiếu động, nghe xong tiếng kêu to thì lĩnh ngộ một kỹ năng. Nếu chúng ta đã cùng tới đây, nỗ lực xuất sinh nhập tử hoàn thành nhiệm vụ, tôi nguyện ý đem kỹ năng này cộng hưởng cho mọi người học tập, xem như mọi người không uổng công đi chuyến này, còn về có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem cơ duyên mỗi người. Long Hạo Thần nói ra câu này mang đến rung động có thể nghĩ, đặc biệt là 6 người săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Lục Hy hầu như không chần chờ nói, Long đoàn trưởng, không cần như vậy, kỹ năng tự chế không cần cộng hưởng với ai, đây là năng lực thuộc về mình cậu, nếu đổi lại tình hình khác, có lẽ Long Hạo Thần cũng sẽ không muốn cộng hưởng năng lực mình không dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng bởi vì bí mật của Trường Miên Vĩnh Hằng, hắn có vài phần áy náy với săn ma đoàn số 4 cấp sĩ, trong lòng góc thiện lương khiến hắn làm hành động bồi thường. Long Hạo Thần mỉm cười nói, tôi lĩnh ngộ năng lực này cũng không phải ai có thể học, tương đối thích hợp chiến sĩ cận chiến hơn. Lục đoàn trưởng không cần từ chối, tôi đã nói ra, dĩ nhiên sẽ làm được. Tiếp theo xin mọi người chú ý, tôi sẽ đem toàn bộ quá trình lĩnh ngộ nói ra, mọi người có thể học hay không thì phải xem chính mình. Tôi đặt tên kỹ năng này là Quang Chi Đảng Dạng. Nói xong một thánh quang tráo từ thân thể Long Hạo Thần phóng ra, hắn nói với Lý Hinh, tỷ, công kích thánh quang tráo đi, làm chậm chút, để mọi người xem rõ ràng. Lý Hinh có chút cảm thán liếc Long Hạo Thần, đại khuyết điểm của đệ đệ chỉ sợ là quá thẳng thắn, đây là kỹ năng tự chế a. Nhưng cô vẫn làm theo lời Long Hạo Thần, trong mắt cô, khí chất lãnh đạo của Long Hạo Thần ngày càng mạnh, nếu hắn đã muốn làm vậy đương nhiên có lý do. Trọng kiếm hỏa hồng đè lên thánh quang tráo, Lý Hinh thúc đẩy linh lực, động tác chậm rãi cắt hướng thánh quang tráo, khi trọng kiếm mới chạm tới thánh quang tráo, đột nhiên vang lên tiếng vù vù khiến Lý Hinh trợn to mắt, lát sau, trọng kiếm không ngờ trượt ra, căn bản không thể cắt vào trong thánh quang tráo của Long Hạo Thần, mọi người đều tập trung nhìn, họ thấy rõ ràng, khi linh lực của Lý Hinh xâm nhập vào thánh quang tráo, toàn bộ thánh quang tráo hiện ra cảm giác kịch liệt chấn động, kiếm trong quá trình chấn động bị trượt ra, đây đã hoàn toàn vượt qua lực phòng ngự của thánh quang tráo. Long Hạo Thần nói, kỹ năng Quang Chi Đảng Dạng này là tôi ở tiếng kêu trong sợ hãi bi khiếu động lĩnh ngộ được, tiếng kêu vì sao cho chúng ta mang đến trùng kích mạnh vậy, là bởi vì sóng âm cao tầng chấn động, mà nếu như chúng ta có thể dùng linh lực mô phỏng cao tầng chấn động thì sao, vì vậy Quang Chi Đảng Dạng xuất hiện, nó có thể đồng thời tác dụng hai kỹ năng công kích và phòng ngự. Khi phóng ra linh lực tương đương thì có thể tăng mạnh năng lực công phòng của ta. Tiếp đến, Long Hạo Thần không chút giấu giếm nói ra lý giải của mình với Quang Chi Đảng Dạng. Hơn nữa hắn nhiều lần phóng thích, lộ ra uy lực Quang Chi Đảng Dạng cho mọi người xem. Giống như Long Hạo Thần đã nói, Quang Chi Đảng Dạng không phải thích hợp bất cứ chức nghiệp nào, chỉ cận chiến mới sử dụng được. Mỗi người đều rõ ràng nhận biết kỹ năng này mang đến tác dụng cường đại. Hàng đạo cảm giác ra có Quang Chi Đảng Dạng kèm theo sẽ sản sinh lực công kích khủng bố. Điển Yên là thuẫn chiến sĩ thì cảm thụ được chỗ tốt đề cao lực phòng ngự, Bảo Thạch truy tầm phóng hết hình ảnh, Long Hạo Thần giải thích cảm giác của chính mình, hình ảnh tới Trường Miên Vĩnh Hằng xuất hiện, mãi đến có oán linh nhào hướng Long Hạo Thần mới ngừng, khi đó tôi chỉ thấy trong óc bị đâm, dường như oán linh muốn xâm chiếm thân thể tôi, đúng lúc này Hạo Nguyệt chạy tới, dựa vào linh hồn trùng kích đuổi đi hai oán linh, tiếp đến tôi rơi vào hôn mê, chờ khi tỉnh lại thì tòa tháp đã biến mất, từ đầu đến cuối, tôi không hiểu được nó rốt cuộc là cái gì. Năng lực ghi nhớ của Bảo Thạch truy tầm hình như cũng bị ảnh hưởng, không có ghi lại sự việc sau khi tôi hôn mê, nhưng tôi có thể khẳng định, cho dù tòa tháp cao còn tồn tại, cũng không phải loại tu vi như chúng ta có thể đối mặt. Đoạn nói này Long Hạo Thần đã sớm nghĩ tốt, lúc này nói ra tuy lòng có chút áy náy, nhưng nghĩ đến Tử Linh Pháp Sư đem tới đã kích mạnh đối với nhân loại, hắn vẫn là cứng rắn giải thích lời nửa thật nửa giả. Nghe hắn nói xong, kỳ lạ là không ai chất vấn, hình ảnh xuất hiện uy lực của tiếng kêu to, bọn họ tự nhận không khả năng tới đáy động. Không khả năng làm tốt như Long Hạo Thần, nhiệm vụ cũng chỉ có thể như vậy. Hàng đạo hơi ngượng ngùng nói, Long đoàn trưởng, nếu đã vậy, khi chúng ta giao hình ảnh ra cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một nửa, vậy nên kỹ năng của cậu có thể hay không?